Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 404, chương 405, xá lợi tử nguyên do. Canh 3, dừng một chút. Đường Tam Tạng cái kia từ bi an lành thanh âm ngược lại nghiêm túc rất nhiều. Nói ra, đúng lúc tối hôm qua Bần Tăng đường lối Quý Quốc Kim Quang Tháp. Ở trong đó ngủ lại một đêm, lại là ngoài ý muốn phát hiện hai cái tiểu yêu. Còn công bố bọn họ phò mã đánh cắp quý quốc quốc bảo. Cho nên lấy hôm nay Bần Tăng cố ý đến tận đây bái kiến bệ hạ. Hy vọng có thể cung cấp trên một chút trợ giúp. Chấm hỏi, lời vừa nói ra, nghị sự đại điện phía trên tế tái quốc quốc vương cùng rất nhiều đại thần đều có chút kinh ngạc. Cái kia xá lợi từ quốc bảo việc quan hệ tế tái quốc căn cơ sở tại. Che chở tế tái quốc mấy trăm năm qua không nhận yêu tà xâm nhập. Có thể nói là chuyện rất quan trọng. Mất đi xá lợi từ mấy tháng đến nay tế tái quốc càng là phát động cả nước chi lực tìm kiếm. Lại là không có tìm được bất kỳ tung tích nào. Thế mà, đối mặt đường Tam Tạng thuyết pháp, tế tái quốc quốc vương hơi suy tư về sau. Lại là lắc đầu, xem thường nói, thánh tăng sợ là bị tiểu yêu cho lừa bịp. Đánh cắp quốc bảo, tất nhiên là kim quang tự tăng nhân, mà cũng không yêu tà một loại. Bần Tăng ngu dốt, còn mời bệ hạ chỉ rõ. Đường Tam Tạng hỏi, thánh tăng có chỗ không biết. Cái kia xá lợi từ quốc bảo tại ta tế tái quốc đã truyền thừa mấy trăm năm lâu. Cũng che chở ta tế tái quốc mấy trăm năm miễn cho yêu tà xâm nhập. Bình thường xá lợi từ quốc bảo chiếu xạ phạm vi bên trong. Mọi loại yêu tà tránh lui. Rất nhiều quỷ quái bất xâm. Dừng một chút. Tế tái quốc quốc vương thật dài thở dài một tiếng. Mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng nói, cho nên đừng nói là tới gần xá lợi từ quốc bảo. Yêu quái nhất lưu cũng là tới gần tế tái quốc phạm vi đều làm không được. Chớ nói chi là đánh cắp xá lợi từ quốc bảo. Đường Tam Tạng nghe vậy, khẽ gật đầu, nhưng trong lòng thì minh bạch vì sao tế tái quốc sẽ gióng trống khua chiêng đem xá lợi từ quốc bảo. Cung phụng tại Kim Quang Tháp phía trên. Hắn dụng ý cũng không phải là thuần túy địa huyễn sáng. Cũng là vì khu trừ yêu ma quỷ quái một loại tới gần tại tế tái quốc phạm vi. Cũng chính bởi vì vậy, xá lợi từ quốc bảo mất trộm về sau. Cho dù là xuất hiện hắc phong cuốn lên, thiên hàng huyết vũ chờ dị tượng. Những thứ này vương công đại thần cũng toàn bộ đều muốn ánh mắt hoài nghi. Thả đang thủ hộ tế bái xá lợi từ quốc bảo kim quang tháp tăng chúng trên thân. Biển thủ, đây coi như là loại bỏ yêu tộc đánh cắp xá lợi từ quốc bảo tình huống dưới. Khả năng duy nhất tính, chỉ bất quá, tế tái quốc vương công đại thần nhóm lại là quá tự tin cái gọi là xá lợi từ quốc bảo. Thế gian vạn vật, cái gì cũng biết tồn tại một cái cực hạn. Cho dù là đường Tam Tạng tự nhận chính mình cũng tồn tại cực hạn. Chớ nói chi là chỉ là một khỏa xá lợi từ. Có lẽ mấy trăm năm qua nương tựa theo tự nhiên tán phát uy năng. Xá lợi từ có thể nhẹ nhõm khu trục yêu quái tầm thường. Lại hoặc là yêu vương một loại. Nhưng đối với cửu đầu trùng xem ra lại là hiệu quả không hiện. Lập tức, đường Tam Tạng chấp tay hành lễ. Hướng về tế tái quốc quốc vương đi Phật lễ. Nói ra, bệ hạ nói cực phải. Bất quá Bần Tăng các đồ nhi chỗ gãi hai cái tiểu yêu không giống như là nói dối. Không bằng lại gặp được thấy một lần như thế nào. Tế tái quốc quốc vương do dự một chút. Gật đầu nói, nếu là đại đường thánh tăng mời. Vậy liền gặp được thấy một lần đi. Được tế tái quốc quốc vương cho phép. Đường Tam Tạng sau lưng chư bát giới đem khiêng ở sau lưng túi đen hướng mặt đất ném một cái. Ôi, đau chết ta rồi. Nơi này là nơi nào nha? Làm sao đen như vậy? Trong lúc nhất thời. Theo đen trong túi truyền ra hai tiếng yêu bên trong yêu khí thanh âm. Toàn bộ nghị sự đại điện bên trong vương công đại thần đều vì thế mà kinh ngạc. Chớ nhìn tế tái quốc quốc vương một bộ ổn trọng cơ trí tư thái. Kỳ thực bị xá lợi từ quốc bảo bảo vệ mấy trăm năm tế tái quốc cơ hồ là hy hữu có yêu quái xuất hiện. Chính là bây giờ người đã trung niên tế tái quốc quốc vương trong cuộc đời cũng không có chân chính. Gặp qua yêu quái. Lập tức. Tại tế tái quốc quốc vương chờ vương công đại thần ẩn ẩn có chút ánh mắt khẩn trương phía dưới. mang theo mũ rộng vành che giấu dung mạo chư bát giới đại đại liệt liệt đem quần hướng bụng nạm chỗ. Nhấc nhấc, lập tức khom lưng đem cái kia túi đen kéo một phát. Lúc này, một trắng một đen bôn ba nhi bá. Bá ba nhi bôn liền xuất hiện tại cái này tế tái quốc nghị sự đại điện phía trên. Cái kia kỳ dị màu da, cái kia xấu xí khuôn mặt, cùng trên thân các nơi khác hẳn với thường nhân đặc thù. Tất cả không có ngoại lệ tỏ rõ bọn họ yêu quái thân phận. A-di-đà Phật, bôn ba nhi bá thí chủ, bá ba nhi bôn thí chủ, còn xin ngươi đem tối hôm qua mà nói cho bệ hạ cùng chư vị đại thần nhắc lại một lần nữa. Đường, Tam Tạng ngữ khí ôn hòa từ bi nói. Bôn ba nhi bá cùng bá ba nhi bôn gặp lấy trước mắt cảnh tượng này. Sắc mặt một chút liền khổ lên. Len lén bán một chút cửu đầu trùng phò mã còn chưa tính. Lường trước cũng truyền không đến cửu đầu trùng phò mã trong lỗ tai. Nhưng khi thật như thế nhiều nhân tộc lại lần nữa thuật lại một lần. Cái kia đúng thật là cái đại khái dẫn sự kiện. Mà ánh mắt ủng ục nhất chuyển bôn ba nhi bá gặp đường Tam Tạng tựa hồ rất dễ nói chuyện dáng vẻ. Yếu ớt mà hỏi thăm, Thánh Tăng, không nói được hay không? Muốn không ta cho mọi người biểu diễn một chút vũ đạo đi. Bá ba nhi bôn nghe vậy, cũng liền nhận lấy lời nói. Nói bổ sung, đúng vậy, ta biết ca hát, ta có thể cho bá ba nhi bôn nhạc đệm. Dừng một chút, còn không đợi đường Tam Tạng cùng tế tái quốc vương cho phép. Bá ba nhi bôn liền bắt đầu hát lên. Ta là bá ba nhi chạy tương đương hắn là bôn ba nhi bá tương đương bá ba nhi bôn ba nhi bá, hai cái khoái lạc tiểu. Yêu quái tương đương người gặp người thích đẹp như hoa. Chưa đợi bá ba nhi bôn kêu đến hưng khởi. Cũng không đợi được bôn ba nhi bá bắt đầu nằm trên mặt đất uốn éo bạn nhảy. Cái kia dựng tại bọn họ lồng ngực chỗ kim cô bổng cùng cửu sỉ đinh ba liền để bọn hắn nhanh không? Vui nổi, nướng, bốc hơi. Nấu, chọn một dạng, hầu tử lấy tối nay ăn cái gì cơm tối ngữ khí đối với bôn ba nhi bá cùng bá ba nhi. Bôn nói ra, bôn ba nhi bá cùng bá ba nhi bôn. Lập tức, bôn ba nhi bá cùng bá ba nhi bôn vẻ mặt đau khổ liếc nhau một cái về sau. Đành phải ngay trước rất nhiều tế tái quốc vương công đại thần đem tối hôm qua đã nói qua một lần. Bí mật lại lần nữa lặp lại. Mà lại đem so sánh tối hôm qua lạnh nhạt. Hôm nay mai nở hai mùa bôn ba nhi bá cùng bá ba nhi bôn nhưng là thuần thục hơn nhiều. Nói chuyện vừa cùng, giống như nói giật dây đồng dạng. Sinh động như thật đem cửu đầu trùng phò mã như thế nào đại triển thần uy đánh cắp xá lợi tử Phật. Bảo một chuyện miêu tả đến giống như anh hùng sử thi đồng dạng. Ngoặc kép chấm chấm, từ đó, tại cửu đầu trùng phò mã hành động vĩ đại sau đó. Ta bích ba đàm yêu tộc hành tẩu ở tế tái quốc đại địa phía trên. Lại cũng không cần lo lắng cái kia xá lợi tử Phật quang chiếu xạ phía dưới gian khổ hoàn cảnh. Sau, cùng, bá ba nhi bôn vẫn không quên theo yêu tộc góc độ làm một hạ tối hậu tổng kết. Mà bôn ba nhi bá nhìn lấy tế tái quốc vương công đại thần nhóm sắc mặt cực kỳ khó coi. Không khỏi sau cùng bổ sung một câu. Nói ra, đương nhiên. Có tích lôi sơn bình thiên đại thánh ước thúc phía trước. Yêu tộc không có thể tùy ý bắt giết nuốt ăn nhân tộc. Cho nên hoàn toàn không cần lo lắng cho bọn ta loại này đáng yêu tiểu yêu quái sẽ làm chuyện xấu. Không sai, thả chúng ta đi. Chúng ta biết ca hát khiêu vũ. Rất nhanh, đem lời nên nói đã nói xong bôn ba nhi bá cùng bá ba nhi bôn liền bị mang ra ngoài. A-di-đà Phật. Bần tăng mặc dù ngu dốt không chịu nổi, thế nhưng hai cái yêu tộc thí chủ nói tới lời nói không giống giả mạo. Còn mời bệ hạ nghĩ lại, tạm hoãn kim quang tháp tăng chúng chi hình. Đường Tam Tạng trên thân lộ ra rằng giặc thiện ý, Phật ý, ngữ khí từ bi lại làm cho người tin phục nói. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.